Tiên Linh Đồ Phổ, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 18080, trước khi chết nhắc nhở. Các sách, com, trình đạo hữu, như vậy không tốt đâu. Bên tai truyền đến Diên Tu thanh âm, Linh Ngọc đối thủ ngừng lại, vẫn kiên quyết đưa tới. Đẳng tính túi càn khôn phía trên tiết cấm chế, người còn chưa có chết cấm chế hữu hiệu tốn nhiều sức lực mới đưa cấm chế phá vỡ. Đẳng tĩnh thân ra rất dồi dào, túi càn khôn bên trong đồ vật rất tạp, linh thạch không ít, yêu thú vật liệu càng nhiều, linh khí cũng có mấy lần, bất quá không phải mặt hàng nào tốt, đan dược chỉ có thiểu thiểu hai bình. Gần biển chiến trường bị quan bế hơn nửa năm, đan dược loại vật này, không có sự sản xuất, thứ nhất luyện đan sư sống sót không nhiều, thứ hai có luyện đan sư cũng không dễ tìm kiếm linh dược, cái này khiến đan dược càng ngày càng đắt, nhập không đủ suất. Không nhìn những khả năng này rất chân quý đan dược, đem bên trong mấy mai ngọc giản lật ra đến. Đệ tử bản chép tay, mấy quyển rất bình thường công pháp, còn có một số tạp nghe ghi chép sự tình không có trong dự đoán đồ vật. Sẽ không phải hắn học về sau liền tiêu hủy đi, Linh Ngọc không cam tâm, như cố lật qua lật lại xem, cuối cùng tại tạp vật bên trong tìm tới một chương thiết chữ phiến, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập phù văn. Thô thô đảo qua một chút, nàng biết mình tìm tới. Thiết phiến tuy nhỏ, nội dung cũng rất nhiều, Linh Ngọc lấy ra một tờ trống không ngọc giản, đem nội dung thác ấn xuống đến, như cũ trả về. Phóng tới một nửa, hai cánh tay ngược lại thoáng cái thiết phiến cầm về, bản dập ném vào. Cầm công pháp, nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Trong này chứa là trường sinh thủy, không nhiều cũng liền mấy giọt dự sẵn giao dịch dùng. Cho đặng tĩnh cho ăn xong trường sinh thủy, Linh Ngọc nói. Bắt ngươi một bản công pháp cứu ngươi một cái mạng, xem như hòa nhau. Nàng đương nhiên có thể thừa dịp đặng tĩnh hôn mê thời gian đem túi càn khôn toàn bộ sờ đi, nhưng như vậy, nhân quả liền thiếu nợ lớn. Tu tiên trên đường, có thể tranh, có thể đoạt nhưng không được vô duyên mà tranh, không nguyên nhân mà đoạt, làm như thế sẽ chỉ làm trên lưng mình nặng nề nhân quả, có thể được sau này tiên lộ càng ngày càng khó đi. Làm xong đây hết thảy, quay đầu nhìn thấy Duyên Tu ngơ ngác nhìn chính mình, Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Ngươi nhìn cái gì? Duyên Tu gãi gãi không có lông đầu. Đạo hữu mục tiêu rộng lớn a, nhân quả đạo lý rất đơn giản, nhưng có thể thủy chung quán triệt mà không mê thất người cũng rất ít, không phải vì người trung thực chính là chí hướng cao xa, Linh Ngọc thành thật a, Duyên Tu hiển nhiên không cho là như vậy. Nhất là tứ đại doanh địa xảy ra chuyện, gần biển chiến trường quan bế về sau, rất nhiều người đều cầm giữ không được, tại như vậy hỗn loạn vô tự hoàn cảnh bên trong, vẫn có thể bảo vệ bản tâm người sao mà thiếu. Đại sư cũng không thua bao nhiêu, dứt lời, Linh Ngọc vươn tay. Còn chờ cái gì, Duyên có kỳ cương nguyết nàng ý tứ cầm trong tay mấy cái túi càn khôn nhìn xem, tùy tiện ném nàng hai cái. Tuy nói người gặp có phần, nhưng ta là ra đại lực, đúng vậy a, lật qua tìm xem, thật lớn lực đây. Linh Ngọc tiếp nhận túi càn khôn, muốn cười không cười nói. Duyên Tu không để ý ngữ khí của nàng, sờ lấy đầu chọc cảm khái. Đáng tiếc không tìm được bọn hắn tranh đồ vật, bằng không thì liền. Từ phương diện nào đó tới nói, bọn hắn tranh đoạt chiến lợi phẩm. Tính không được có chủ, nếu có thể thuận tay vớt đi, bọn hắn sẽ không khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng một lúc, Duyên Tu đạo, trình đạo hữu, ngươi còn không đi. Linh Ngọc hỏi lại, đại sư ngươi thì sao? Duyên Tu cười hắc hắc không nói chuyện, Linh Ngọc không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục xem xét những người khác tình huống. Trường Lân Quang thế mà cũng không chết, hẳn là hắn dám can đảm tự bạo linh khí cũng là bởi vì có khắc bùa hộ mệnh nhìn tới, không thể xem thường bất kỳ tu sĩ, dù là hắn làm ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cử động. Đang nghĩ ngợi Trường Lân Quang vậy mà ung dung tỉnh lại. Mặc dù không chết nhưng thương thế của hắn đã nặng đến không cách nào khôi phục cấp độ, Linh Ngọc nắm kiếm cũng không có lùi bước. Trường Lân Quang trong mắt đã không còn điên cuồng, mà là mang theo khẩn cầu mà nhìn xem Linh Ngọc. Giúp, giúp cái, bận bịu, hắn phí khí lực thật là lớn, mới nói ra mấy chữ, máu tươi càng không ngừng từ khóe miệng chảy xuống. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, hai ngón tay cùng nhau, tại ngực điểm thoáng cái, dùng chân nguyên tạm thời phong bế kinh mạch băng liệt góc độ. Ta không nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Trường Lân Quang ánh mắt chớp lên một cái, rung động ra tay ngón tay tại bên hông tìm tòi, hồi lâu từ trong dây lưng lấy ra một chương ngọc giản. Tìm, người, van cầu ngươi, có lẽ là ánh mắt của hắn quá thê lương, Linh Ngọc dừng một cái cuối cùng vẫn nhận lấy. Trong ngọc giản, là một bộ nữ tử chân dung, bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ ta vợ Văn Phương, lớn cảnh 4 năm mất tích tại Huyền Băng Đảo, là thời gian đang có mang. Tìm ngươi thê tử, xem hết mở đầu, Linh Ngọc nhíu mày, nàng nhớ kỹ, lớn cảnh là Chu Quốc Niên Kỳ Hào, cách nay khoảng hơn 30 năm. Tìm một cái hơn 30 năm trước mất tích người, rất khó khăn đi lại nói, huyền băng đảo cái kia là địa phương nào, nên đảo nhiều năm băng phong, tới gần minh nguyên, quái vật hoành hành, một cái phụ nữ có thai, tại chỗ nào mất tích hơn 30 năm, còn có thể sống được à, coi như nàng lúc đó sống sót, hiện tại huyền băng đảo, bởi vì minh nguyên khí tiết lộ, đã bị phong, nàng nào có bản sự kia đi vào tựa hồ biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn, Trương Lân Quang trong mắt khẩn cầu ý càng đậm. Hài tử, một, đỉnh, còn sống, Linh Ngọc lông mày xếp được càng sâu. Ngay cả ngươi thê tử cũng không tìm tới, ở đâu tìm hài tử lại nói, ngươi thế nào chắc chắn chứ hài tử nhất định còn sống. Nếu quả như thật còn sống, cũng hơn 30 tuổi ai biết người kia sẽ là như thế nào vận mệnh, có lẽ bị huyền băng đảo phụ cận quỷ khốc lăng tu sĩ nhặt đi cũng không nhất định, quỷ khốc lăng chỗ kia, là người bình thường có thể đi vào sao. Cầu ngươi, Trương Lân Quang từ trong ngực lấy ra một trương ngọc phiến đưa cho nàng. Ngọc phiến này rất bóng loáng, nhìn chất lượng chỉ là bình thường, nếu như không phải Trương Lân Quang thận trọng như thế đưa cho nàng, căn bản không biết có người coi ra gì. Tất cả, là ngươi, càn khôn, túi, ý là tất cả mọi thứ, đều lưu cho nàng cố ý đem túi càn khôn đơn độc lấy ra nói, hẳn là tất cả chỉ chính là cái này ngọc phiến. Linh Ngọc thần thức hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức cảm giác ngọc phiến bên trong có một cái cực lớn không gian, so phổ thông túi càn khôn lớn hơn mấy lần, chất đầy yêu thú vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai like đây là kiện chữ vật pháp bảo, có lẽ bọn hắn tranh đoạt đồ vật ngay tại ngọc phiến bên trong. Loại này chữ vật pháp bảo, Linh Ngọc gặp qua, có chút nữ tu sẽ lợi dụng chiếc nhẫn, vòng tay, châu châm chữ vật, nhưng dung lượng còn kém rất xa túi càn khôn, chỉ có thể tồn chút bả vật. Ngọc phiến này ngược lại là kiện khó được linh khí, không gian so túi càn khôn lớn. Thế nhưng là coi như nàng muốn những vật này cũng không nhất định liền đáp ứng Trương Lân Quang yêu cầu đi, chỉ cần hắn vừa chết nàng cầm đồ vật liền lấy được quang minh chính đại, không cần lưng lên bất luận cái gì nhân quả. Chính nghĩ như vậy, Trương Lân Quang đột nhiên vươn tay hung hăng bắt lấy nàng nắm chặt ngọc phiến ngón tay, trong lúc đó có cái gì vào huyết nhục của nàng, một trận đâm đau. Linh Ngọc hít sâu một hơi, hất ra Trương Lân Quang, cúi đầu vừa nhìn, đầu ngón tay vỡ tan, bị đâm một cái lỗ nhỏ, nhưng không có rưỡi giọt máu tươi tràn ra tới. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô danh dọc theo cánh tay bay lên đi. Cuối cùng mai phục tại thức hải bên trong, nàng kinh hãi, đây là vật gì thế mà có thể đột phá thức hải phòng vệ. Trương Lân Quang xám trắng sắc mặt lộ ra tiếu dung, vô chú, hoàn thành thời gian, liền sẽ biến mất. Linh Ngọc giận dữ, người tính toán ta, sống không? Trương Lân Quang khó khăn quay đầu, nhìn lấy ngã trên mặt đất Đặng Tĩnh, ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương. Tìm không thấy, Văn Phương, có thể giết. Hắn, cũng tốt, Linh Ngọc khẽ giật mình, Trương Lân Quang đột nhiên làm ra như thế phát rồ sự tình. Là sớm có dự mưu, hắn nhất định không biết chính mình vừa mới uy Đặng Tĩnh mấy giọt trường sinh thủy, chỉ cần không có sinh khác biến cố, đã chết không? Hắn nói vô chú, lại là cái gì? Cúi đầu nhìn lấy ngón tay của mình, Linh Ngọc sinh lòng ác ý cười lạnh nói. Đặng Tĩnh không chết, đáng tiếc ngươi không công bồi tính mệnh. Trương Lân Quang con mắt trường lớn. Lộ ra không cam lòng, nhưng khi nhìn đến Linh Ngọc ngón tay vết thương, lại cười rộ lên. Xong, có ngươi, tìm người, liền đủ. Văn Phương, hài tử, hắn lầm bầm đọc lấy, thần thái trong mắt từng chút biến mất. Rốt cục một mảnh xám trắng. Uy, ngươi còn không có nói cho ta biết vô chú là cái gì. Linh Ngọc nắm lấy hắn lung lay, đáng tiếc người đã chết cũng đã không thể phục sinh. Vô chú, là thái cổ thời gian lưu truyền xuống chớ chú thuật, kỳ thật chính là hồn khế một loại, chỉ bất quá, muốn lấy tính mệnh làm dẫn, lại không cần một người khác đồng ý, nói chuyện chính là duyên tu, hắn gật gù đắc ý. Không nghĩ tới vô chú còn có lưu truyền, ta còn tưởng rằng đã sớm thất truyền đây. Người biết đạo vô chú là cái gì? Linh Ngọc quay đầu nhìn hắn, nếu như không làm sẽ như thế nào, có thể hay không đánh tan? Duyên tu không nói lời nào, nhìn chằm chằm trong tay nàng túi càn khôn. Linh Ngọc đè xuống cơn tức trong đầu, duỗi tay lần mò, bắt một cái linh thạch túi ném cho hắn. Duyên tu tiếp nhận ước lượng đo một cái, hi hi cười nói. Ai nha, hiện tại linh thạch có thể mua được đồ vật không nhiều a. Linh Ngọc âm thầm cắn răng, nhưng vẫn đưa tay sờ chỉ đan bình ném qua đi. Lần này Duyên tu hài lòng, tiếp tục nói. Kỳ thật trình đạo hữu căn bản không cần để ý, thái cổ thời gian rất nhiều pháp thuật đều là không hoàn toàn, vô chú nghe rất lợi hại dáng vẻ, có thể nói lên nguyên lý tuyệt không phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã là hồn khế chính là dùng linh hồn áp bách thi thuật một phương, linh hồn lực tối thiểu nhất muốn cùng bị thi thuật một phương không sai biệt lắm, cái này tu sĩ tôi nói, nguyên thần càng cường đại, linh hồn lực cũng sẽ càng cường đại, chờ ngươi nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định, liền có đem vô chú hoàn toàn hóa đi. Thì ra là thế, Linh Ngọc có chút minh bạch. chỉ cần ta tu vi tấn giai, nguyên thần cũng sẽ cùng theo cường đại, đến lúc đó, cái này cái gì vô chú, căn bản không phải vấn đề, chính là như vậy. Nào có thời gian hạn chế à, yên tâm, Duyên Tu khoát khoát tay, người này đều nhanh chết, linh hồn lực có thể cường đại cỡ nào hắn suy nghĩ hạn chế đều hạn chế không, không chừng, không dùng bao lâu thời gian, người liền có thể chậm rãi tan đi. Linh Ngọc lúc này mới bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, thụ người chế chụp cảm giác thật không ổn, nhìn tới nàng về sau làm việc còn phải lại cẩn thận chút, không thể lấy vì người khác sắp chết, liền thiếu đi phòng bị. Lần này nàng nếu là đủ đề phòng, căn bản liền sẽ không bị Trương Lân Quang dưới cái này cái gì vô chú. Tìm kiếm hắn thê tử Linh Ngọc đem ngọc phiến cùng túi càn khôn hướng trong ngực ném một cái. Một cái hơn 30 năm trước liền mất tích người, vẫn là tại Huyền Băng Đảo mất tích, nàng nào có bản sự kia đi tìm, nếu quả thật có thể thuận lợi hóa giải vô chú, lại có cơ hội kia, xem ở những thứ này phân thượng, nàng không ngại giúp nắm tay. Cần phải là không có cái kia cái thời gian, mặc kệ nó, Duyên Tu bỗng nhiên cảnh giác nghiêng đầu sang chỗ khác trầm mặt. Có yêu tu đi qua, ngươi, Linh Ngọc muốn hỏi hắn thế nào biết, có thể nghĩ đến Duyên Tu giảo hoạt như thế cá tính, khẳng định rất biết chạy trốn, sẽ đặc thù dò xét địch thuật cũng bình thường, nhân tiện nói. Nơi này cấm chế bị phá hư, còn có nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ bị hiện. Duyên Tu không nói câu nào, động tác cực nhanh từ túi càn khôn bên trong lấy ra một kiện kiện đồ vật ở chung quanh bố trí đến. Hắn động tác nhanh chóng thấy Linh Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày, nói. Nguyên lai ngươi sẽ trận pháp thuật A cách chương.